Đối tượng là nữ lão sư. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên biến thái Trương Nhã Thư là dạng người hành động, nghĩ cái gì làm liền cái đó, tan học về đến nhà lập tức leo lên bàn học lập một bản kế hoạch chọc giận Vũ Di Đình hết sức chi tiết. Trương Nhã Thư đối với những hành vi đen tối của chính mình luôn là hưng phấn và xem trọng, thật không khác gì một tên siêu cấp hư hỏng như lời Đào Trúc Quân nói. Trương Tấn Uy cũng vừa tan sở về nhà, hiếm khi thấy con gái mình ngồi vào bàn học chăm chú như thế nên có chút ngạc nhiên, nhưng cũng là không khỏi vui mừng, tất nhiên ông không hề biểu hiện trên nét mặt. Cái tên Đào Trúc Quân đáng khinh, lúc nào cũng làm một bộ dạng từ bi nha. Nào là không dám chọc giận đến cô chủ nhiệm, nào là ta đây đầy bụng lễ nghĩa, sao có thể đối xử với giáo viên như vậy, lại còn trách mình liên lụy nên nó mới bị chuyển lên bàn đầu ngồi, lúc đói bụng muốn ăn vụng cũng phải vã mồ hôi. Người không muốn làm thì thôi, ta đây làm một mình, đừng có mà đổ lỗi cho người khác chứ. Trương Nhã Thư thầm khinh bỉ Đào Trúc Quân một phen, mà không nhận ra bản thân mình còn đáng khinh bỉ hơn nhiều. Những việc làm xấu xa là những việc làm tiêu hao nhiều nguyên khí, Trương Nhã Thư thầm khẳng định. Thế nên vừa lập xong một bản kế hoạch dài 3 trang giấy thì Trương Nhã Thư cảm thấy mệt mỏi. Mới 8 giờ tối, Trương Nhã Thư mở cửa phòng, nhìn thấy Trương Tấn Huy đang ngồi trong phòng khách chăm chú xem tài liệu, mày nhíu lại, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên. Trương Nhã Thư khẽ thở dài, không nói một lời, đi vào phòng nhạc cụ. Bàn tay Trương Nhã Thư lướt qua vài phím đàn dương cầm, ngân lên những nốt nhạc vô hồn. Mẹ của Trương Nhã Thư là nhạc sĩ, đàn dương cầm này là của bà để lại cho Nhã Thư. Lúc Trương Nhã Thư còn nhỏ, ngày nào cũng quấn quýt cùng mẹ trong phòng nhạc cụ. Trương Nhã Thư bẩm sinh có tư chất thông minh, mới 7 tuổi đã nhận biết được nốt nhạc, đọc được hầu hết các bản nhạc cơ bản, 9 tuổi thì đã có thể chơi đàn dương cầm thuần thục. Nhã Thư là một đứa bé thông minh, học một hiểu 10. Nếu Nhã Thư thích đàn dương cầm này, mẹ sẽ tặng cho con. Quách Thanh Nhã hài lòng ôm đứa con gái 9 tuổi vào trong ngực. Quách Thanh Nhã vừa là nhạc sĩ vừa là giáo viên âm nhạc ở một trường tiểu học, ngoài giờ đi làm sẽ ở nhà dạy con gái học nhạc lý. Đối với Quách Thanh Nhã, âm nhạc là nguồn sống của bà. Quách Thanh Nhã từng nói với Trương Nhã Thư, âm nhạc chính là thứ nghệ thuật trong trẻo và thuần túy nhất, là phương tiện dẫn dắt trái tim đến với trái tim. Những con người yêu âm nhạc chân chính chỉ cần lắng nghe một bản nhạc sẽ biết được điều mà nhạc sĩ muốn truyền tải là gì. Con muốn sau này sẽ làm nhạc sĩ giống mẹ. Ngón tay Trương Nhã Thư nhẹ chạm một phím đàn, ngân lên một âm thanh trong trẻo. Trương Nhã Thư là thật tâm muốn theo đuổi con đường âm nhạc, có lẽ là được thừa hưởng khí chất và tài năng nghệ thuật của mẹ. Nhã Thư có tiềm năng như thế, có thể sau này sẽ là một nhạc sĩ xuất sắc. Khi trưởng thành nếu may mắn có giọng hát hay, thì cũng sẽ có thể làm ca sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Thanh Nhã dịu dàng vuốt tóc Trương Nhã Thư, bà biết rõ với tính cách của đứa trẻ này, một khi đã yêu thích thứ gì đó thì sẽ theo đuổi đến cùng. Trương Nhã Thư thất thần ngồi bên chiếc đàn dương cầm, ngón tay vô thức bắt đầu lướt trên những phím đàn. Dù là đang vô thức chuyển động ngón tay, nhưng âm thanh phát ra đặc biệt vô cùng hòa hảo, còn có thể cảm nhận được tư vị phiền não của người đánh đàn. Trương Nhã Thư nghĩ về mẹ mình, miệng hơi nhoèn cười, ánh mắt nhu hòa, nhưng là nước mắt lại trực trào xuống. Đứa trẻ này bề ngoài là một tiểu quỷ ngang bướng, nhưng mỗi khi ở một mình thì thường hay ngẩn người, trong đầu rối bời suy nghĩ, rồi cuối cùng sẽ khóc. Trương Nhã Thư tự cảm thấy chua xót cho bản thân, nhưng là không bao giờ muốn người khác thấy góc khuất này của mình, cô không thích trong mắt người khác mình là kẻ hèn yếu nhu nhược. Đêm khuya chính là thời khắc đẹp nhất để cảm thụ âm nhạc. Sự yên tĩnh kéo dài như vô tận đến nỗi làm cho con người ta cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi. Bản tình ca với tiết tấu chậm rãi mà phiền muộn vang lên trong căn phòng tịch mịch không tạp âm, không pha loãng, Trương Nhã Thư cơ hồ muốn dùng những thanh âm này để nhấn chìm mọi thứ xung quanh, để chúng tan chảy vào thế giới của riêng mình. Vũ Di Đình cảm thấy mình thật sự xui xẻo, cô không phải là người không biết tức giận, nhưng là vì cô có khả năng kìm nén cảm xúc đặc biệt tốt. Bất quá chân mày Vũ Di Đình càng lúc càng nhíu chặt, hai chân cũng đã mỏi như... Vũ Di Đình quyết định nghỉ ngơi một lát, cũng may là mình thường xuyên vận động thể dục nên việc đi bộ như thế này cũng không là vấn đề lớn, nhưng mà đi một lúc một cây số như thế cũng là quá mệt mỏi đi. Nếu hôm nay Vũ Di Lực không bị sốt cao phải nghỉ học thì đã có thể nhờ em trai đưa mình về nhà. Nghĩ đến còn một cây số nữa phải đi, Vũ Di Đình trong lòng thở dài, mình phải về nhanh để chăm sóc cho Di Lực. Tâm tình Vũ Di Đình giờ phút này thật sự không tốt. Cô giáo Đình, âm thanh của Trương Nhã Thư từ xa vọng tới khiến Vũ Di Đình không khỏi ngạc nhiên, dù đang tức giận trong lòng nhưng Vũ Di Đình tự giác mỉm cười với Trương Nhã Thư học sinh của mình. Vũ Di Đình trước mắt mọi người luôn là chuẩn mực cư xử đúng lễ nghĩa, không thiên vị ai, cũng không hà khắc với ai, chỉ theo nguyên tắc mà đối đãi. cô giáo Đình, xe cô bị gì lốp à, khu phố này rất vắng, xung quanh đây không có ai vá xe. Hay là lên xe em đưa cô về nhà, Trương Nhã Thư tên biến thái rãnh rỗi này từ nãy đến giờ lén theo đuôi cô giáo Đình. Vốn là tò mò muốn xem nét mặt kiều diễm của cô giáo Đình khi nổi giận lên sẽ như thế nào, nóng như lửa hay vẫn lạnh như băng đây, nhưng là vì mãi cũng vẫn không thấy cô giáo Đình nổi giận nên Trương Nhã Thư có một chút bất mãn. Trương Nhã Thư vốn không biết nhà của Vũ Di Đình, nên theo dõi mãi đến nỗi bản thân hai chân đạp xe liên tục cũng đã rã rời, vậy mà vẫn chưa thấy Vũ Di Đình tìm được nơi vá xe hoặc là về đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa nhìn thấy cô giáo Đình đã mệt mỏi, Trương Nhã Thư nghĩ mình đã đùa đủ rồi, nên mới quyết định trực tiếp đi lãnh hậu quả mà mình gây ra, đương nhiên không phải là đi nhận lỗi, mà là xuất hiện với vai trò anh hùng cứu mỹ nhân. Được rồi, dù sao cũng may mắn là tên biến thái này còn có một chút nhân tính. Tại sao em lại ở đây? Em ở khu phố này à? Vũ Di Đình trong lòng nghi hoặc một ít nhưng không thể nói rõ là tên tiểu quỷ trước mặt này đáng ngờ ở chỗ nào. Dạ, em cũng ở gần đây thôi, trên đường về nhà thì trông thấy cô chật vật như vậy, Trương Nhã Thư nói dối thật lưu loát, vừa nói vừa vỗ vỗ lên yên sau xe. Vũ Di Đình cũng không rảnh rỗi ở đây mà suy nghĩ xem có nên tin Trương Nhã Thư hay không, dù sao Trương Nhã Thư cũng là đang muốn giúp đỡ mình. Vũ Di Đình vốn là người tự lực cánh sinh, không thích dựa dẫm người khác, Nhã Thư lại còn là học sinh của mình, nhưng hiện tại cô rất nóng lòng phải về nhà. Vậy làm phiền em, Nhã Thư, Vũ Di Đình chần chừ một hồi mới quyết định leo lên yên sau xe của Trương Nhã Thư tay phải nắm theo chiếc xe đạp của mình để kéo về nhà. Vũ Di Đình nghĩ rằng có lẽ nhà Trương Nhã Thư cũng gần đây theo lời em ấy nói, nên mới đồng ý cho Trương Nhã Thư đưa mình về, dù sao hiện tại mình cũng không có tâm tình mà lo nghĩ lung tung. Vốn Trương Nhã Thư nghĩ lúc nãy cô giáo Đình đã đi được một cây số rồi, chắc là nhà cô cũng không còn xa nữa, nên mới hùng hục đi giúp người ta như thế. Khi nghe cô giáo Đình nói còn phải đi thêm một cây số nữa, Trương Nhã Thư ngầm hối hận vì đã tự mình lén xì lốp bánh xe của cô giáo Đình, nếu mình không xuất hiện sớm hơn thì có thể nào cô giáo Đình sẽ bị tụt đường huyết mà ngất xỉu giữa đường hay không? Trương Nhã Thư vừa kịp hối hận trong 3 giây thì lại tự mình vẽ vời trong đầu khung cảnh cô giáo Đình đang nằm bất động trên đường, cảnh vật hoang vắng xung quanh càng tô điểm cho vẻ đẹp thanh thoát của cô, có một chút giống bức tranh công chúa ngủ trong rừng. Trương Nhã Thư càng nghĩ càng biến thái. Trương Nhã Thư tâm tình tự nhiên trở nên vui vẻ, cô cảm giác lâu rồi mình không đạp xe chờ ai, trừ cái loa phát thanh Đào Trúc Quân kia, nên bây giờ cảm nhận được một tư vị mới lạ. Cô nhận thức được giúp đỡ người khác rất có lợi, sẽ làm tinh thần hưng phấn thoải mái, sẽ được mọi người trầm trồ biết ơn. Hay nói cách khác, Trương Nhã Thư rất thích cảm giác được người khác biết ơn mình, mặc dù bản thân lại thường đi chọc ghẹo người khác thật mâu thuẫn và tự kỷ. Trương Nhã Thư bắt đầu ngân nga vài câu hát cái đầu thì lắc lư theo điệu nhạc đến nỗi Vũ Di Đình ngồi phía sau sợ rằng cái đầu của Trương Nhã Thư không khéo sẽ rơi ra mất. Trí tưởng tượng của Vũ Di Đình cũng thật sự không tệ nha. Vũ Di Đình nghe tiếng hát líu lo của Trương Nhã Thư mà tâm tình tốt lên không ít, cô nhận thấy Trương Nhã Thư không hẳn là đứa trẻ không tốt, chỉ là thích gây rối hay thường tỏ ra kiêu ngạo, bất quá mình là giáo viên chủ nhiệm, có thể sẽ từng bước giáo huấn em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Di Đình đúng là người có tinh thần trách nhiệm cao, bất quá hiện tại Vũ Di Đình trong lòng đã bớt đi vài phần thành kiến với Trương Nhã Thư. Đến đây là được, vào con hẻm này sẽ là nhà tôi. Trời cũng xế chiều rồi, Nhã Thư em mau về nhà với gia đình. Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé, Vũ Di Đình lần đầu tiên cấp cho học sinh của mình nụ cười chân thành nhất, tất nhiên vẫn là điềm đạm và thu liễm. Trương Nhã Thư nhìn cô giáo Đình cười mà có chút ngơ ngác, cô giáo Đình hóa ra khi cười híp cả mắt thì lại xinh đẹp như thế, bình thường cũng chưa khi nào thấy cô cười như vậy, nào có người lại tiết kiệm nụ cười của mình như thế. Trương Nhã Thư tự cảm thấy mình may mắn khi được thấy vầng nhật nguyệt tỏa hào quang, đúng là một sự kiện thiêng liêng cần được ghi vào sách sử. Em mệt à? Thấy Trương Nhã Thư ngẩn người một lúc lâu mà không đáp lời mình, Vũ Di Đình mới nhẹ nhàng gọi tên Nhã Thư. À, cô giáo Đình, em không mệt. Em về đây, hẹn ngày mai gặp cô. Không đợi Vũ Di Đình trả lời, Trương Nhã Thư nhảy lên xe phóng đi mất, trễ như thế này rồi, nhà mình lại gần trường học thế là phải quay đầu lại 2 cây số, sợ là về đến nhà thì trời cũng tối. Trương Nhã Thư mặc dù hơi ngại đường xa, nhưng cô cảm thấy nụ cười lúc nãy của cô giáo Đình thật sự có ma lực, làm cho mình cảm thấy tràn đầy năng lượng quay trở về nhà. Vũ Di Đình nhìn theo bóng lưng vội vàng của Trương Nhã Thư mà không khỏi mỉm cười, nói là nhà trong khu phố này thì tại sao lại phải vội vã chạy đi như vậy đây? Cách Trương,